gocchuyenaudio.com. Tin nhắn gửi đi, cậu nghiêng đầu liếc mắt nhìn. Vô Mặc vẫn đọc sách như cũ. Bàng Tử Phi lườm hắn, lại gửi thêm một tin nhắn, ê quá hạn không chờ đâu đó. Vô Mặc vẫn không có phản ứng. Bàng Tử Phi im lặng, thò tay chọc chọc lưng Chỉ Phương. Chỉ Phương nghiêng đầu, liền nghe Bàng Tử Phi oán giận với cậu, nói Vô Mặc sống chẳng khác gì người nguyên thủy, ngay cả điện thoại di động cũng không cần. Chỉ Phương, có đâu, cậu ấy có dùng mà. Nói xong, Chỉ Phương mở điện thoại, ấn vào khung trò chuyện nằm ở trên cùng, gửi một tin nhắn. Đúng lúc Chỉ Phương gửi tin nhắn đi, Bàng Tử Phi liền nghe thấy bên chỗ Vô Mặc truyền đến một tiếng tinh tinh, nhưng không quá lớn, trong phòng học ồn ào. Vô Mặc ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Chỉ Phương một cái trước theo bản năng, rồi mới cúi đầu lấy điện thoại ra. Bàng Tử Phi nghi hoặc nhíu nhíu mày, nhưng lại không nói ra được là không đúng chỗ nào. Không lâu sau, điện thoại Chỉ Phương run lên, Chỉ Phương đọc tin nhắn xong, liền trả lời Vô Mặc một câu, rồi mới dẹp điện thoại. Sau đó, Bàng Tử Phi nhận được tin nhắn của Vô Mặc. Vô Mặc giữ một khoảng cách, Bàng Tử Phi mờ mịt, cái gì, tác giả có lời muốn nói. Vô Mặc, nội tâm OS, cậu cách xa vợ tôi một chút, cách Trương.